Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 98 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, một cỗ lực lượng cường đại kỳ dị từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Ở trong lòng bàn tay hắn, thiên địa lực lượng xảy ra biến hóa tới cực điểm. Bàn tay Hạ Nhất Minh dần dần được bao phủ bởi một lớp mây mù màu trắng. Lớp mây mù này ban đầu rất khó có thể nhận ra, nhưng chỉ qua một lát nó khuếch tán ra, hơn nữa từ từ đậm đặc hơn. Nháy mắt, lần một, lại lần hai. Chỉ qua năm lần nháy mắt, khi Hạ Nhất Minh vươn tay về phía trước, trên đó đã phân bố mây mù dày đặc, đem bàn tay hoàn toàn che lấp đi. Ánh mắt Hạ Nhất Minh chớp động quang mang. Hắn đã từng ở tại Thiên Chỉ Sơn Chủ Phong thực hiện chuyện như thế này. Nhưng hoàn cảnh so với nơi này hoàn toàn bất đồng, hoặc là nói hai nơi không thể so sánh với nhau. Một nơi có thể dễ dàng đem mây mù tụ lại với nhau, nhưng ở chỗ này giữa đêm sao sáng, nếu muốn làm được điều đó thì độ khó cao hơn gấp trăm ngàn lần. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh vung tay lên. Mây mù trong lòng bàn tay nhất thời tan biến thành mây khói, biến thành không còn lại chút dấu vết tích nào. Hạ Nhất Minh yên lặng nhìn bàn tay mình, hắn nghĩ tới hết thảy mọi thứ vừa phát sinh ra. Mơ hồ như hắn đã lĩnh ngộ được một chút gì đó, mà dù lĩnh ngộ này còn chưa đủ để hắn luyện ra văn vụ chi hoa. Tuy nhiên không thể phủ nhận, hắn đối với giải thích về văn vụ đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đưa ánh mắt quét nhìn chung quanh, hắn đối với biểu hiện vừa rồi của chính mình phi thường hài lòng. Mặc dù sử dụng văn vũ chi lực, nhưng bởi vì đây là hai lực lượng có tính chất đặc thù, cho nên không làm kinh động tới ai. Kể cả Kim Chiến Dịch và Trương Trọng Cẩn ở trong một căn phòng khác gần đó. Cái khác không nói, chỉ bằng vào năng lực nắm giữ mây vù, nếu đổ lộ ra ngoài, đủ để khiến cho người khác phải kinh hãi. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất của hai lực lượng này chỉ sợ cũng chỉ có thể để ẩn nấp. Hơn nữa, phải là dưới tình huống hai lực lượng hỗn hợp với nhau mới có thể đạt tới hiệu quả khó tin. Nếu chỉ có một loại lực lượng, hoặc thay đổi vào đó là một loại lực lượng khác, như vậy kết quả duy nhất chính là lập tức khiến cho thiên địa chi khí thay đổi mãnh liệt. Nếu đối thủ là cao thủ tiên thiên cảnh giới, thì cũng sẽ thấy được mơ hồ, lúc đó đừng mong có thể giấu được bọn họ. Tâm niệm vừa chuyển, quanh người hắn lập tức nổi lên một tia lực lượng đồng dạng. Loại lực lượng này không ngừng gia tăng, làm cho một màn vừa rồi lại được tái hiện. Chỉ bất quá, lần mây mù không chỉ bao phủ lấy một bàn tay của hắn mà là toàn bộ thân hình. Sau đó, hai chân hắn khẽ dùng lực, thân hình hắn lập tức giống như linh hồ nhanh chóng chạy ra xa. Không kinh động bất cứ ai, hắn lập tức rời khỏi phủ đệ, hơn nữa còn nhanh chóng ra bên ngoài thành. Trong quá trình này, toàn bộ thân hình của hắn đều bị một tầng mây mù bao phủ. Dưới ánh sáng của trăng và sao, đám mây mù dường như sống lại, làm cho người ta nhìn vào có cảm giác mông lung. Đừng nói thân pháp Hạ Nhất Minh nhanh như điện không ai nhìn thấy, mà cho dù có người nhìn thấy cũng chỉ tưởng rằng mình gặp phải một đám sương mù mà thôi. Rất nhanh sau đó, hắn lập tức đã tiến vào trong một cánh rừng nhỏ cách thành 10 dặm. Ở chỗ này cây cối tuy không rậm rạp, nhưng là chỗ duy nhất Hạ Nhất Minh gặp được trên đường tới đây. Nóng lòng, Hạ Nhất Minh tiến vào trong rừng, lập tức buông khống chế với lực lượng. Nhất thời, lực lượng kỳ dị cường đại từ trong thân thể hắn phát tán ra ngoài. Hơn nữa, chúng nhanh chóng hòa với thiên địa lực xung quanh thành một thể. Văn vũ chi lực giờ phút này phát huy hiệu quả vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Không chỉ có như thế, hắn rõ ràng cảm ứng được những cây cối trong đó đối với lực lượng của hắn tỏ ra vô cùng vui thích. Trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một ý niệm khó tin. Hắn có thể cùng với cây cối trong rừng nói chuyện với nhau. Lắc đầu, hắn loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Chuyện này quyết không thể xảy ra được. Người là người, cây là cây. Đây là hai sinh mạng hoàn toàn bất đồng, làm sao có thể phát sinh giao tiếp giữa hai thứ được. Bất quá, dưới ảnh hưởng của thiên địa chi lực, người và cây trong lúc đó tựa hồ có thể thông qua phương thức nào đó để tiến hành lưu chuyển năng lượng với nhau. Sau một lát, trong ngoài rừng đều bị mây mù bao phủ, dù là bầu trời sao có sáng tới mức nào thì cũng không thể khiến cho người ở bên ngoài nhìn rõ được. Hà Nhất Minh ở giữa đám mây mù, trong lòng hắn lúc này đang vô cùng kiêu ngạo. Vân vụ chi lực đã vượt ra ngoài tưởng tượng của hắn, mặc dù hai loại lực lượng này ở trên phương diện công kích thì không bằng ngũ hành chi lực. Nhưng khi thiên địa khí ngưng tụ thành hình mây mù quy mô lớn, thì phương diện ẩn nấp như được trời yêu ái. Về điểm này thì nó hơn xa ngũ hành chi lực. Đến tận lúc này, cái nhìn của Hạ Nhất Minh đối với uy năng của các hệ lực lượng bất đồng có cái nhìn mới. Mỗi một loại lực lượng có chỗ cường đại khác nhau, muốn chính thức nắm được loại lực lượng nào đó trong tay, như vậy phải tận lực thi triển sở trường, tận lực đem sở trường của hệ lực đó phát huy một cách nhận nhuyễn. Nếu vân vũ chi lực trong chiến đấu không thể sử dụng để đối chiến, như vậy sở trường nó nằm ở chỗ nào? Vấn đề này đã nằm trong đầu Hạ Nhất Minh rất lâu. Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời lên, mở nhẫn không gian ra, đem quyển bí tịch chứng nhãn pháp của Tư Mã Âm ra. Trong quyển bí tịch chứng nhãn pháp kể lại chi tiết về ngũ hành độn pháp. Đương nhiên, ở trong này ghi lại cũng không phải là toàn địa chi thuật, đạp hỏa chi thuật. Đây là năng lực chỉ có ngũ hành tôn giả mới có thể nắm giữ. Mà nó ghi lại cách lợi dụng ngũ hành chi lực để tạo thành chướng ngại cho thị giác. Mặc dù ngũ hành lực lượng khác nhau, nhưng chỉ cần sử dụng một cách thỏa đáng thì có thể phát huy kết quả ngoài tưởng tượng. Đương nhiên, hiệu quả của chứng nhãn pháp trong ngũ hành còn xa mấy bằng được người nắm giữ ngũ hành chi hòa. Ứng phó với các cao thủ cấp thấp thường thường còn có thể đem tới hiệu quả thần kỳ, thậm chí còn có khả năng khiến cho người ta không nhìn ra được. Nhưng nếu đối chiến với các cường giả cấp bậc tôn giả, như vậy loại ngụy trang của chứng nhãn pháp lại mất đi tác dụng vốn có của nó. Tuy nhiên, Hà Nhất Minh một lần nữa dò quyển bí tịch ra, hơn nữa lúc này thi triển ra, hiệu quả đã khác hoàn toàn. Hắn sử dụng phương thức đồng dạng, nhưng cũng không phải là lực lượng của ngũ hành, mà là vân vụ chi lực làm cơ sở để thi triển chướng nhãn pháp. Vân vụ chi lực cũng không phải là ngũ hành lực. Theo lý mà nói, thi triển chướng nhãn pháp sẽ không thể ăn ý. Vậy mà nó ở trên tay Hạ Nhất Minh lại giống như một chiếc bàn vậy. Hắn xoay thế nào thì xoay, được hắn thi triển ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vân vụ chi lực vốn là một loại lực lượng ẩn nấp làm chính, nhưng khi Hạ Nhất Minh dung nhập chướng nhãn pháp vào trong đó, thì năng lượng của nó đã xảy ra biến hóa vô cùng mới, trở thành một loại năng lực có thể biến hóa. Mặc dù loại lực lượng này còn một khoảng cách khá xa mới đạt tới cảnh giới vô hình hóa hữu hình, nhưng Hạ Nhất Minh tin tưởng nếu sử dụng thích hợp có thể tạo ra tác dụng vô cùng cường đại. Nếu không như thế, Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm giác được kỹ năng chứng nhãn pháp sau khi dung hợp với vân vụ chi lực còn có hiệu quả cường đại hơn nữa. Đó chính là có thể trên đó tiến hành công kích. Mặc dù chiêu thức thi triển ra là hư không phải thật, nhưng khi thi triển ra kỹ năng này tuyệt đối có thể khiến cho người ta nghi thần nghi quỷ, khó có thể phát huy sự chống cự lớn nhất. Trong rừng rậm dày đặc sương mù, một đạo thân ảnh linh hoạt chuyển động. Mặc dù ở trong hoàn cảnh này đưa tay lên không nhìn thấy năm ngón, nhưng có vẻ đạo thân ảnh đó đối với cây cối trong rừng hiểu rõ như lòng bàn tay. Vô luận tốc độ có mau tới đâu thì cũng không chạm vào bất cứ nhánh cây nào. Đồng thời, trong sương mù dày đặc thường nổi lên ánh sáng chói mắt. Nó tản mát khí tức nóng rực, âm thanh từ trong đó vang lên tới tận trời. Phảng phất như bên trong đó đang che giấu một cuộc biến đổi không thể lường trước được. Một thương đội đi đêm từ xa tới gần, bọn họ cũng từ Tây Bắc đi qua đây, muốn tiến vào Đại Thần Quốc. Chỉ là hôm nay do lỡ đường, hơn nữa dọc đường lo sợ mã tặc, cho nên mới bôn ba suốt đêm. Nhưng mà khi bọn họ tới phiến rừng này, nhìn thấy đủ loại biến hóa khó tin từ trong rừng rậm phát ra. Mà dù trong thương đội cũng có tu luyện giả hậu thiên cao thủ, nhưng dù sao cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Khi hắn chứng kiến thiên địa lực xảy ra biến hóa dị thường như vậy thì không khỏi sợ thấy thót tim. Đặc biệt, mây mù thình lình xuất hiện bao phủ phiến rừng rậm. Từ bên trong đó xuất hiện một đạo thân ảnh di chuyển như quỷ mị. Chỉ những điều này cũng đủ hồ dọa những người bình thường à. Cho nên khi còn cách phiến rừng vài dặm, thành viên thương đội sau một lúc trợn mắt cứng lưỡi, nhất thời đầu hét lên, hướng về phía thành thị không xa đó chạy như điên. Từ nay về sau, danh tiếng phiến rừng rậm này vang xa, một đồn 10, 10 đồn 100. Đừng nói là các thương đội từ nay không ai dám tới gần, cho dù là đám mã tặc không chút cố kỵ cũng kiêng dè không dám tiến vào. Khi thành viên của thương đội bắt đầu chạy trốn tán loạn, Hà Nhất Minh cũng từ trong cảnh giới thần kỳ tỉnh lại. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời, mặc dù bản thân vẫn chưa tận hứng, nhưng cũng đành đưa ra quyết định tạm dừng tu luyện. Hắn thu lại chân khí đang tư tán xung quanh, Hà Nhất Minh rời khỏi cánh rừng đó. Tuy nhiên, khi hắn rời khỏi một khắc, đột nhiên lại phát hiện cánh rừng rậm này lại bị sương mù bao phủ. Chúng bị chân khí của hắn hấp dẫn đến, không bởi vì chân khí của Hạ Nhất Minh tiêu tán mà vẫn tràn ngập trong phiến rừng. Hạ Nhất Minh cảm lấy làm kinh ngạc, trong lòng không khỏi tâm tức lấy làm kỳ lạ. Có một số việc, vô luận là trước đó thôi diễn bao nhiêu lần cũng không thể đạt được kết quả như ý. Chỉ là sau khi trải qua thực tế mới có thể phát huy ra tác dụng của nó. Hạ Nhất Minh lắc đầu, hắn cũng không rõ làm cách nào mới có thể xua tan đi đám mây mù trong cánh rừng đó, cuối cùng chỉ đành bỏ mặc nó. Tuy nhiên, khi hắn về tới viện lạc, thì bất chợt nghĩ tới thiên chỉ chủ phong tràn ngập mây mù một cách dị thường. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, nơi đó không biết là do trời sinh ra đã có hay là bị người khác hấp dẫn tới. Lúc này về tới trang viện, điều làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vui mừng chính là hành tung của mình không bị bất kỳ ai phát hiện ra. Cho dù là Kim Chiến Dịch, người mà hắn vô cùng kiêng kỵ cũng không phát hiện ra được tung tích của hắn. Trước ngày hôm nay, mặc dù Hạ Nhất Minh có lòng tin tưởng rất lớn với khinh công thân pháp của mình, nhưng cũng không dám chắc khi đem ra sử dụng có thể ẩn giấu được với Kim Chiến Dịch hay không. Nhưng khi hắn cảm ngộ vân vụ chi lực ở trong quyển bí tịch, suy nghĩ của hắn lập tức xảy ra biến hóa. Mặc dù vân vụ chi thuật đối với tốc độ của hắn cũng không có trợ giúp gì quá lớn, nhưng đối với năng lực ẩn nấp thì lại đề cao lên rất nhiều. Muốn trong buổi tối mà che giấu mọi người để rời đi thì đối với hắn mà nói bây giờ không còn là chuyện khó khăn nữa. Đồng dạng, Hạ Nhất Minh đối với vũ khí của mình cũng có niềm tin rất lớn. Từ nay về sau, nếu trong lúc chiến đấu kết hợp chứng nhãn pháp với vân vụ chi lực sẽ tạo ra tình cảnh hư hư thật thật, thứ này trở thành một trong những vương bài trong tay của hắn. Chỉ là nếu đã coi nó như vương bài thì không tới lúc vạn bất đắc dĩ thì hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng. Đem cuốn bí tịch trong tay cẩn thận cất vào bên trong không gian giới chỉ, Hạ Nhất Minh lúc này mới thở dài một hơi. Tử Tư Lệ cho hắn bí tịch này, không ngờ nó lại mang đến cho hắn bao nhiêu vui mừng lẫn sợ hãi mà trước nay không thể tưởng tượng được. Bất quá, nếu không phải chính mình đã ngưng tụ thành phong chi hoa, hơn nữa còn đem chân khí cơ bản nhất tiến vào trong quyển bí tịch, thì cũng không có khả năng xảy ra biến hóa như bây giờ. Khẽ lắc đầu, trên mặt hắn lộ ra một tia vui mừng tới cực điểm. Không thể không nói, hôm nay là ngày may mắn thực sự của hắn. Đem toàn bộ đồ vật của mình cất đi, Hạ Nhất Minh đứng lên đi về phía trong đỉnh viện. Nhìn bầu trời đêm tự nhiên phủ xuống tinh quang vô tận. Trong đầu chợt hiểu được nguyên do vì sao ở tại chỗ này có thể thấy được cảnh gió thổi mây bay, hơn nữa còn có cảnh tượng mây mù bốc lên là do quyển bí tịch. Tuy nhiên đó chỉ là cái nhìn từ nhiều góc độ mà thôi. Một khi có chân khí tiến vào trong đó, vô số đồ án theo trình tự xác định tổ hợp lại, tái hợp thành cảnh tượng. Cho đến tận lúc này, hắn mới biết được bản thân có bao nhiêu may mắn. Nhiều đồ án như vậy, nếu như không có trình tự xác định, thì cho dù là sai lầm một chút, thì hắn chưa chắc đã lĩnh ngộ được điều gì. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao phía xa, thời khắc này hắn cảm thấy chúng trở nên rất thân cận. Ở trong lòng hắn tràn ngập cảm giác vui sướng không thể diễn tả bằng lời. Đây là khoái cảm mà người tu luyện võ đạo vừa mới có bước đột phá quan trọng. Chỉ là hôm nay, Hạ Nhất Minh không còn ai có thể chia sẻ, nên cảm giác ấy mới trở nên mạnh mẽ như thế. Điều này đối với hắn mà nói là một chuyện phi thường thống khổ. Cuối cùng, ý chí cường đại của hắn đã mạnh mẽ đem cảm giác vui sướng để ép xuống. Hạ Nhất Minh chậm rãi khoanh chân lại, bắt đầu công khóa tu luyện hàng ngày của mình. Một cỗ thiên địa linh khí dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Mặc dù không quỷ dị khó lường như mây mù, nhưng đó lại đúng là lực lượng mà người tu luyện chính thức có thể dựa vào, không ngừng đề cao nó mới là chánh đạo. Từ từ, Hạ Nhất Minh tiến nhập vào trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Những chuyện vừa phát sinh ra tựa hồ cùng với hắn không hề có chút liên hệ nào. Sáng sớm, mặt trời chậm rãi từ hướng đông mọc lên. Khi tốc độ ánh sáng mặt trời không ngừng lan tràn với tốc độ nhanh chóng trên mặt đất, cũng là lúc Hạ Nhất Minh thoát khỏi trạng thái tu luyện. Đôi mắt hắn lóe lên quang mang kỳ dị. Bất quá một tia quang mang này vừa hiện lên thì trong nháy mắt đã tan biến. Hai tay hơi động một chút, Hạ Nhất Minh cười nói: Kim Huỳnh, sớm như vậy đã tới đây, không phải là có gì chỉ giáo chưa? Bóng người chớp động ở phía sau, Kim Chiến Dịch đã xuất hiện ở phía trước Hạ Nhất Minh. Hắn kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh chớp ánh mắt, xác định mình cũng không có lầm người, nhíu mày nói: Kim Huỳnh, huynh làm sao vậy? Kim Chiến Dịch lắc đầu, lẩm bẩm một mình nói: Không đúng à? Không đúng, chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi không vui nói, Kim Huynh, Huynh nhìn làm cái gì? Kim Chiến Dịch cười khổ một tiếng nói, Hạ Huynh, hôm nay gặp lại người, ta có cảm giác như có điều khác biệt. Trong lòng Hạ Nhất Minh hơi rùng mình, cảm giác không vui mới vừa rồi thoáng cái đã bày biến. Cùng ở chung với Kim Chiến Dịch lâu ngày làm cho hắn với ánh mắt của đối phương đã đánh giá thấp đi. Hơi cười, gương mặt Hạ Nhất Minh không chút thay đổi nói, Kim Huynh, chẳng lẽ tiểu đệ nghỉ ngơi một ngày đã xảy ra thoát thoái khoáng cốt gì sao? Kim Chiến Dịch khẽ lắc đầu nói, ngươi thì vẫn là ngươi, chỉ bất quá có chút bất đồng so với trước. Hắn dừng lại một chút, đột nhiên nói, hơi thở và khí thức của ngươi tựa hồ như có nhiều hơn một cái gì đó. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, lưng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác của người này thực sự đáng sợ, quả thực có thể so sánh với Bảo Trư. Chẳng lẽ hắn là Bảo Trư đầu thai không thành? Làm bộ tự hỏi một chút, Hạ Nhất Minh nói, ta hiểu rồi, đêm qua tiểu đệ luyện công đối với kim hệ công pháp trong ngũ hành có một chút lĩnh ngộ mới, cho nên mới khiến cho hơi thở thay đổi một chút. Kim Chiến Dịch lúc này mới thả lỏng người. Hơi thở của mỗi người mặc dù cố định, nhưng nếu trên con đường võ đạo có chút lĩnh ngộ thì khiến nó thay đổi là đương nhiên. Tuy nhiên, Kim Chiến Dịch vẫn có chút nghi hoặc như trước. Từ hơi thở chuyển ra của Hạ Nhất Minh thì nó tựa hồ cũng không có bao nhiêu sức mạnh mẽ hơn trước. Bất quá, thể chất Hạ Nhất Minh cùng với người khác bất đồng. Hắn tu luyện sở trường cả năm hệ ngũ hành, cho nên khi hắn có lĩnh ngộ một chút về kim hệ lực lượng mà hơi thở tỏa ra vẫn không mạnh hơn trước mấy thì cũng chẳng có gì quái lạ. Mà dù Kim Chiến Dịch rất xem trọng Hạ Nhất Minh, nhưng vô luận thế nào hắn cũng không nghĩ ra được một điều. Hạ Nhất Minh ngoài trừ nắm giữ ngũ hành chi lực cùng phong hệ lực lượng thì còn nắm giữ được một số các hệ lực lượng khác. Các hệ lực lượng này vừa ra khỏi phạm chủ loài người có thể hiểu rõ, cho nên khi Hạ Nhất Minh còn chưa biểu lộ thực lực của mình thì cho dù là ai cũng không thể nghĩ ra được. Đúng lúc này, một gã đệ tử vội vã tiến vào cung kính nói, Kim Tổ Sư, Hạ Tiền Bối, Trương Tổ Sư cho mời. Kim Chiến Dịch hơi gật đầu một chút, hắn phất tay một cái, tên đệ tử lập tức cung kính lui xuống. Hạ Huynh, chúng ta cùng đi chứ? Cung kính không bằng tòng mệnh. Hai người nhìn nhau cười rồi sánh vai rời khỏi đỉnh viện, trực tiếp tiến về nơi Trương Trọng Cẩn ở. Khi bọn họ nhìn thấy Trương Trọng Cẩn, sắc mặt của hắn tỏ vẻ cực kỳ ngưng trọng. Hơn nữa bên cạnh hắn lúc này còn có một người trông rất quen. Đó chính là người hôm qua xảy ra xung đột với hai người bọn họ, Phương Thư Duyệt. Kim Chiến Dịch lạnh nhạt đánh mắt qua một chút, hắn ngay cả một chút dừng lại cũng không có. Còn Hạ Nhất Minh thì ngược lại, hướng về phía hắn hơi cúi đầu chào. Phương Thư Duyệt như kẻ được sủng ái mà lo sợ, trong lòng hắn lập tức chuyển động vô số ý niệm. Xem ra vì Hạ Tiền Bối này cũng không có chán ghét mình. Không biết phải dùng phương pháp gì mới có thể lấy lòng hắn, hơn nữa khiến cho quan hệ giữa hai người sát lại chút. Nhưng cho dù hắn nghĩ như thế nào thì cũng không có chút đầu mối. Dù sao, thực lực song phương cách nhau quá xa, xa tới mức ngay cả dũng khí để bắt chuyện hắn cũng không có. Trương Sư Huynh, Huynh cho gọi tiểu đệ tới có gì phân phó? Kim Chiến Dịch thuận miệng hỏi. Trương Trọng Cẩn trầm giọng nói, Sư đệ, Phương Thư Duyệt đã hỏi được ai là người tới khiêu chiến người. Trong lúc hắn nói những lời này, ánh mắt tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng. Tinh quang trong mắt Kim Chiến Dịch chật lóe lên, thấy được vẻ mặt của Trương Trọng Cẩn, hắn nhất thời hiểu được lai lịch của hai người tới khiêu chiến khẳng định không phải là chuyện đùa. Trương Trọng Cẩn hướng về phía Phương Thư Duyệt khoát tay nói, người nói đi. Ánh mắt Phương Thư Duyệt lập tức hiện lên thần sắc vui mừng, vội vàng nói, vâng, thưa Trương Sư Tổ, Kim Sư Tổ, Hạ Tiền Bối. Hôm qua đệ tử sau khi từ đây trở về, lập tức phái ra Phi Ưng chuyển thư liên lạc với Tiên Thiên Hộ Pháp đóng quân ở phương Bắc. Nó vừa mới bay trở về, hơn nữa còn mang theo tin tức vô cùng xác thực. Hàn hít sâu một hơi, tựa hồ như muốn làm cho tâm tình kích động của mình đè nén xuống. Kim Sư Tổ, hai người đến khiêu chiến với người là Kỳ Liên Song Ma. Bọn họ tới Linh Tiêu Bảo Điện cầu kiến các vị tôn giả đại nhân, đưa ra yêu cầu lý hai đối hai. Hai bên đều có cấp bậc tam hoa đánh một trận, bất quá trong đó nhất định phải có Kim Tổ Sư. Tinh quang trong mắt Kim Chiến Dịch văng khắp nơi, tựa hồ như phương thức khiêu chiến của hai người này nằm ngoài dữ liệu của hắn. Trương Trọng Cẩn hướng về phía Phương Thư Duyệt gật đầu một cái, sau đó nói, việc này ngươi làm rất tốt, khổ cực cho ngươi rồi. Phương Thư Duyệt được yêu mến mà sợ, vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Bất quá hắn cũng hiểu được ý tứ của Trương Trọng Cẩn, lập tức cẩn thận lui ra ngoài. Khi hắn rời khỏi phòng được mấy chục thước mới thở hổn hển vài hơi. ở cùng với ba người bọn họ trong một khoảng thời gian, áp lực do bọn họ mang tới thật khiến cho người khác khó có thể hít thở được. Hàn Nhất Minh đưa ánh mắt nhìn Phương Thư Duyệt rời đi, sau đó trầm giọng hỏi: Kim Huỳnh, Kỳ Liên Song Ma là ai? Có thể khiến cho Trương Trọng Cẩn và Kim Chiến Dịch khẩn trương như thế, hai người này khẳng định có danh tiếng rất lớn, tu vi của bọn họ cũng đủ để cho Kim Chiến Dịch phải kiêng kỵ. Hạ Huỳnh, trong cảnh nội đại thân quốc của chúng ta, ngoài trừ Linh Tiêu Bảo Điện ở ngoài thì còn có không ít môn phái cường đại, trong đó có Kỳ Liên Động Thiên Phúc Địa là siêu cấp môn phái. Trương Trọng Cẩn than nhẹ một tiếng nói: Kỳ Liên Song Ma hơn 100 năm trước đã tiến vào cảnh giới nhất đường thiên, 40 năm trước bọn họ cùng lúc thành công ngưng tụ tam hoa, nhưng còn hình thành đỉnh thế, vì vậy bọn họ lập tức quy ẩn hơn 10 năm qua chưa từng xuất một. Hàn Nhất Minh nhăn mặt: 40 năm trước đang ngưng tụ tam hoa, hơn nữa còn đứng ở trên đỉnh, điều này chẳng phải nói 40 năm trước bọn họ đã có thực lực để đánh sâu vào cảnh giới tụ đỉnh. Trương Huỳnh, 40 năm qua bọn họ chưa hề tụ đỉnh sao? Hàn Nhất Minh từ từ nói. Sắc mặt Trương Trọng Cẩn trở nên vô cùng trầm trọng nói: Từ sau khi bọn họ quy ẩn, chúng ta đều biết bọn họ đang tìm cách đánh sâu vào cảnh giới tụ đỉnh, cũng biết bọn họ nhất định thành công, nhưng xem tình hình hiện nay thì hai người đó đã thất bại rồi. Hàn Nhất Minh khẽ gật đầu: Nếu bọn họ thành công thì đã trở thành tôn giả, làm sao có thể khiêu chiến Kim Chiến Dịch? Trầm tư chốc lát, Hàn Nhất Minh rốt cuộc hỏi vào vấn đề mấu chốt: Trương Huỳnh, bọn họ vì sao lại tới khiêu chiến Kim Huỳnh? Trương Trọng Cẩn bất đắc dĩ nói: Kỳ Liên Song Ma là một cặp huynh đệ sinh đôi, mà thực ra cả hai người đó chính là những kẻ bị điên. Hàn Nhất Minh giật mình. Ở với Trương Trọng Cẩn một thời gian, hắn vẫn nghĩ đó là một lão nhân vui vẻ, nhưng đây là lần đầu tiên lão ta mở miệng mắng người khác. Kim Chiến Dịch cười ha hả nói: Trương Sơ Huỳnh, ngài nói vậy khác nào mắng cả ta. Nét mặt già nua của Trương Trọng Cẩn hơi xấu hổ nói: Sư đệ, ngươi biết ta không có ý đó. Kim Chiến Dịch gật đầu nói: Hạ Huỳnh, để ta nói nốt. Kỳ Liên Song Ma tu luyện võ đạo cũng giống ta, đặc biệt khi mới ngưng tụ được tam hoa, lúc chưa tạo thế xong đã từng đắc tội với rất nhiều người, ngay cả Trương Sư Huynh cũng không thích họ. Hạ Nhất Minh chợt hiểu, không khỏi bật cười nói: Vũ khí của bọn họ cũng là nhờ chiến đấu mà lĩnh ngộ đúng không? Kim Chiến Dịch mỉm cười nói: Đúng thế, lúc đầu chúng ta đã lựa chọn con đường giết chóc, chỉ có trong chiến đấu mới nhận được sự tiến bộ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt có chút nôn nóng. Nếu ta không nhầm thì Kỳ Liên Song Ma từ xa đến Linh Tiêu Bảo Điện khiêu chiến với ta chính là định đánh cược. Hàn Nhất Minh đảo mắt liếc nhìn Trương Trọng Cẩn, sắc mặt vị lão nhân đó hoàn toàn chấn định. Sư đệ, 40 năm trước Kỳ Liên Song Ma đã tạo thế thành công, 40 năm khổ tu, cho dù không thể tụ đỉnh để trở thành tôn giả, nhưng tu vi cũng đạt tới trạng thái cao nhất. Hơn nữa, Trương Trọng Cẩn trầm ngâm một chút nói: Bây giờ bọn họ cũng đã gần 300 tuổi, với tuổi đó mà đến khiêu chiến, chắc chắn là định mượn ngươi làm đá lót đường. Cho dù ngươi không đồng ý thì cũng chẳng có người nào nói một câu nào hết. Lúc này Hạ Nhất Minh yên lặng gật đầu. Là một cường giả nhất đường thiên có thể sống tới 300 năm, nếu đến thời điểm đó mà Kỳ Liên Song Ma không thể đột phá thì chỉ sau mấy năm sẽ hoàn toàn trở về với cát bụi. Như vậy dụng ý của bọn họ khiêu chiến với Kim Chiến Dịch không thể giấu được người khác. Trận chiến này sẽ là trận chiến cuối cùng của họ, nếu sau đó không thể trở thành tôn giả thì bọn họ chỉ có thể chờ chết. Kim Chiến Dịch tươi cười nói: Trương Sơ Huỳnh, huynh nghĩ ta không nên ứng chiến? Trương Trọng Cẩn gật đầu nói: Sư đệ, tình cảnh của ngươi hoàn toàn khác với hai lão giả ấy. Bọn họ đã tới bước đường cùng nên muốn đánh cực lần cuối, nhưng tiền đồ của ngươi lại đang rộng thênh thang, chỉ cần dốc lòng khổ tu trở thành tôn giả cũng là một chuyện một sớm một chiều. Nếu quyết đấu với Song Ma mà bị tổn thương thì đúng là lợi bất cập hại. Nghe những lời gan ruột của hắn, Kim Chiến Dịch vái một cái thật sâu nói: Đa tạ sư huynh quan tâm. Trương Trọng Cẩn vội đưa tay đỡ hắn dậy nói: Sư đệ, ngươi chính là nhân vật quan trọng của Linh Tiêu Bảo Điện, làm việc gì cũng phải cẩn trọng. Hạ Nhất Minh thầm than trong lòng, Trương Trọng Cẩn lo lắng cho Kim Chiến Dịch thì cũng lo lắng cho môn phái. Hơn nữa, cách làm của Kỳ Liên Song Ma quả thật khiến người ta không thể chấp nhận được. Như Trương Trọng Cẩn nói, chỉ xét về tuổi tác thì Kỳ Liên Song Ma sắp chết, hoàn toàn không thể so sánh với Kim Chiến Dịch. Hàn Nhất Minh đột nhiên nghiêng người, chăm chú nhìn Kim Chiến Dịch. Xét về bề ngoài, hắn cũng chỉ là một trung niên hơn 30-40 tuổi mà thôi, Tất nhiên do thiên phú nên vào tuổi này hắn đã có được tu vi như thế. Dù sao trên thế giới này, ngoài một kẻ quái thai như Hạ Nhất Minh cũng chỉ có một người như hắn mà thôi. Kim Chiến Dịch mỉm cười. Đối với lời nói của Trương Trọng Cẩn, hắn nghe vào tai trái nó lại chui ra tai phải, chẳng hề để ý. Sau khi thấy vẻ mặt của hắn, Trương Trọng Cẩn cuống quýt nói: "Sư đệ, ngươi muốn tiếp nhận khiêu chiến đúng không?" Kim Chiến Dịch gật đầu nói: "Sư huynh, bọn họ đi bước đường cùng, nhưng tiểu đệ cũng khác gì như thế." Ánh mắt hắn nghiêm túc nói: "Huynh biết rằng 10 năm trước, tiểu đệ từng đột phá cảnh giới tôn giả, nhưng lại thất bại trong gang tấc. Tiểu đệ tới Tây Bắc là muốn khiêu chiến với cao thủ ở đây, để xem có thể đột phá hay không. Mặc dù lần này không thể giao chiến với đám cường giả nhất đường thiên, nhưng tiểu đệ cảm thấy chuyến đi này cũng không đến nỗi tệ." Nói tới đây, hắn nhìn Hạ Nhất Minh, ánh mắt chứa đầy thâm ý. "Muốn trở thành tôn giả đâu có dễ như vậy. Theo tiểu đệ biết thì đại đa số tôn giả đều giao đấu với người khác mà có được sự đột phá." Trong ánh mắt của Kim Chiến Dịch tỏa ra quang mang khác thường. Cứ hơn 10 năm sau khi đại chiến giữa phương Tây và phương Đông, lại có một vị tôn giả sinh ra. Thiên chỉ Tây Bắc, Bắc Cung phương Bắc, Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta cũng đều từ trong sinh tử chiến mà xuất hiện tôn giả. Kỷ Liên xong mà. Nếu sớm biết bọn họ chưa trở thành tôn giả, thì 10 năm trước, tiểu đệ đã tới tận cửa khiêu chiến, làm gì còn để tới hôm nay. Hạ Nhất Minh nhướng mày. Đối với việc này hắn cũng biết. Sau lưng tam đại cường quốc vùng Tây Bắc có 3 vị tôn giả ẩn cư không xuất hiện. Bọn họ cũng nhờ trải qua vô số trận chiến sinh tử mới có thể đột phá thành công. Kim Chiến Dịch nói không hề sai. Chỉ trong sinh tử chiến mới có thể đột phá cực hạn. Trương Trọng Cẩn thở dài một tiếng nói: "Sư đệ, ta hiểu ý người. Nhưng cứ nghĩ tới tuổi thọ của họ, ta lại thấy không công bằng." Kim Chiến Dịch cười sang sảng nói: "Thế giới này có rất nhiều chuyện bất công." Trương Trọng Cẩn lắc đầu nói: "Sư đệ, Kỷ Liên Song Ma là cặp huynh đệ sinh đôi. Họ tu luyện công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Nếu lấy một chọi một, ta còn chắc chắn ngươi có thể chiến thắng. Nhưng lấy hai đối hai..." Lắc đầu nói: "Trong số sư huynh đệ chúng ta, chỉ sợ không có được người nào thích hợp." Kim Chiến Dịch từ từ nhíu mày, nhìn vẻ mặt hắn cũng thấy được sự khổ sở trong lòng. Hạ Nhất Minh tò mò hỏi: "Trương sư huynh, với căn cơ của Linh Tiêu Bảo Điện, chẳng lẽ không có người thứ hai có thể tạo ra song tu hay sao?" Trương Trọng Cẩn cười khò một tiếng nói: "Hạ huynh, khi xưa lúc Kim sư đệ chưa thành danh, Kỷ Liên Song Ma đã là cặp ma đầu mạnh nhất đại thần. Bọn họ khiêu chiến khắp nơi khiến cho nhiều người ghét. Nếu không có Động Thiên Phúc Địa là chỗ dựa, thì bọn họ đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Vì thế, khi nghe thấy danh tiếng của bọn họ, ngoài trừ Kim sư đệ, cũng chẳng có người nào đồng ý phối hợp." Hạ Nhất Minh liếc lén Kim Chiến Dịch, cảm thấy buồn cười. Mặc dù Trương Trọng Cẩn nói không rõ, nhưng trong giọng nói thể hiện rõ sự bất mãn đối với Kỷ Liên Song Ma. Nếu hắn có ý nghĩ như vậy, thì những người bị Kim Chiến Dịch khiêu chiến sẽ nghĩ ra sao? Kim Chiến Dịch lắc đầu nói: "Sư huynh, việc này cũng không phải là lý do chính. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là do chúng ta không có người nào có tình cảnh giống Kỷ Liên Song Ma." Hạ Nhất Minh dùng mình chợt hiểu ra. Kỷ Liên Song Ma gần chết đến nơi nên mới tới Linh Tiêu Bảo Điện khiêu chiến cùng với Kim Chiến Dịch. Lấy hai chọi một là chuyện không thể chấp nhận. Nhưng lấy hai đối hai thì ngoại trừ Kim Chiến Dịch chỉ sợ không còn có người nào khác. Dù sao trận chiến này rất nguy hiểm. Nếu không phải tới bước đường cùng cũng giống như Kỷ Liên Song Ma, hay có khát khao giao chiến với cao thủ như là Kim Chiến Dịch, thì chẳng hề nào đồng ý tham gia vào trận chiến sống chết này. Trương Trọng Cẩn thở dài một hơi nói: "Sư đệ, người không tìm được người thì nói thẳng với họ rằng nếu muốn quyết chiến thì từng người một ra tay, còn không thì đừng nhắc tới." Kim Chiến Dịch lắc đầu nói: "Kỷ Liên Song Ma từ khi xuất đạo tới nay đã hơn 200 năm. Cho dù bất kỳ ai cũng đều là hai người cùng ra tay. Tư tưởng liên thủ của họ đã in sâu vào trong đầu. Mỗi khi tách ra, chỉ sau một nửa uy lực cũng không thực hiện được. Như thế, ta chấp nhận khiêu chiến còn có ý nghĩa gì nữa?" Trương Trọng Cẩn nhíu mày nói: "Sư lệ nói có lý. Nhưng nếu người muốn một mình giao thủ với hai người đó, thì các vị tôn giả sẽ không đồng ý." Kim Chiến Dịch cười cười nói: "Sư huynh yên tâm. Mặc dù tiểu đệ là người tự phụ, nhưng cũng không nghĩ thắng được sự liên thủ của hai người đó." Trương Trọng Cẩn nghe vậy mới thở dài một hơi. Chỉ cần Kim Chiến Dịch không bị mù quáng thì hắn cũng chẳng còn lo lắng gì nữa. Một lát sau, Kim Chiến Dịch chợt quay đầu, mỉm cười với Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh giật mình cười lại. Ngay sau đó, hắn nghe thấy Kim Chiến Dịch nói: "Hạ huynh, ngươi chính là đệ nhất nhân giới tôn giả của vùng Tây Bắc. Tu vi đạt tới tam hoa, cùng với khả năng khó lường càng khiến Kim Mẫu bội phục. Hạ Nhất Minh chợt cảm thấy có gì đó không hay. Hắn nhíu mày nói, Kim huynh, ngươi có chuyện gì thì cứ nói ra. Kim Chiến Dịch nghiêm mặt ôm quyền nói, Kim Mẫu muốn luận bàn với ngươi một phen, không biết ý ngươi thế nào. Hạ Nhất Minh lặng lặng nhìn hắn, cùng hắn đồng hành một thời gian, cuối cùng thì chuyện đó cũng tới. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh cao giọng nói, nếu Kim huynh đã muốn, tiểu đệ xin được phụng bồi. Thân thể Kim Chiến Dịch vừa động đã rời khỏi căn phòng, chạy như bay về phía bên ngoài thành. Hạ Nhất Minh cũng không chút cam lòng yếu thế, thân hình rời khỏi mặt đất, lấy tốc độ nhanh như chớp đuổi theo Kim Chiến Dịch. Bọn họ đều biết, nếu muốn giao đấu, chỉ có cách rời khỏi thành thị này đến một nơi không người mới có thể ra tay một cách thoải mái. Nếu ở trong căn viện lạc này cứ giao thủ như vậy, sẽ dẫn tới vô số người bao vây xem cuộc chiến, căn bản là không thể đem lực lượng bản thân tới tình trạng tốt nhất. Trương Trọng Cẩn hơi do dự một chút, ánh mắt trở nên mê man, cuối cùng để ép mạnh mẽ khát vọng trong lòng xuống. Hai người này có thân phận đặc thù, một khi xảy ra giao thủ thì dù là ai chiến thắng cũng đều như một chiếc búa gỗ gõ mạnh vào niềm tự tin của hắn. Đối với hắn mà nói, biết kết quả của cuộc chiến này không phải là điều tốt, đã như vậy thì không cần làm bộ quan tâm tới. Chỉ là mất đi cơ hội xem cuộc chiến này quả thật làm cho hắn cảm thấy nuối tiếc vạn phần. Chỉ chốc lát, hai người Hạ Nhất Minh đã rời xa khỏi tòa thành. Kim Chiến Dịch đối với phụ cận nơi này quen thuộc hơn Hạ Nhất Minh rất nhiều. Hắn cũng không thi triển hai loại công pháp Nhất Nhật Mãn Gian hay Xúc Địa Thành Thốn, mà sử dụng khinh công thần pháp. Mặc dù là như thế thì tốc độ của hắn cũng vô cùng nhanh chóng. Gắt gao đuổi theo phía sau, Hạ Nhất Minh cũng không muốn vượt qua, cứ như vậy di chuyển hơn nửa canh giờ, cuối cùng đã đi tới địa phương không người. Kim Chiến Dịch dừng lại, xoay người lạnh lùng nhìn Hạ Nhất Minh, trầm giọng nói, Hạ huynh, ngươi có biết tại sao trước đây ta không muốn khiêu chiến ngươi không? Hạ Nhất Minh ôm quyền thi lễ nói, đây chính là điều mà ta muốn thỉnh giáo. Sắc mặt Kim Chiến Dịch cực kỳ ngưng trọng nói, mặc dù Hạ huynh đã ngưng tụ tam hòa, hơn nữa còn có thể trực tiếp sử dụng công dụng thần kỳ của thiên địa lực, nhưng mà dù sao ngươi cũng chưa hình thành đỉnh thế, cho nên ta vẫn một mực chờ đợi. Ánh mắt hắn lóe lên quang mang, ta đang chờ ngươi ngưng tụ kim chi hòa, hơn nữa còn hình thành đỉnh thế, tới ngày đó ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi. Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, nghiền ngẫm khẩu khí của Kim Chiến Dịch. Dường như bây giờ hắn chưa tạo thành đỉnh thế, đồng nghĩa với việc thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn, cơ hồ khó có thể khỏa lấp được. Hò nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói, đã như vậy, Kim huynh vì sao lại thay đổi chủ ý? Kim Chiến Dịch mỉm cười nói, bởi vì ta muốn thử một chút xem thế nào mà thôi. Trong lòng Hạ Nhất Minh có chút tức giận, bởi vì đối phương đột nhiên muốn thử mình một lần mà mạo muội đưa ra yêu cầu tỉ thí. Điều này quả thật quá tự đại đi. Kim Chiến Dịch vung tay lên, khi thế trên người đột nhiên dâng lên, thanh âm của hắn tràn ngập lực lượng. Hạ huynh, muốn thử một chút uy lực của đỉnh thế, ngươi cũng phải cẩn thận. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời, một chút tức giận trong lòng vừa nãy đã biến mất, tâm tình của hắn trong nháy mắt không có chút gợn sóng nào. Khi thế cường đại từ trên người Hạ Nhất Minh cũng bốc lên, hai mắt hắn lấp lánh hữu thần, bản thân đã cùng với cao thủ cấp bậc tam hoa giao thủ không ít lần, nhưng đều là đang ngưng tụ tam hoa, còn cao thủ đã hình thành đỉnh túc chi thế thì đây là lần đầu tiên. Muốn nói trong lòng hắn không có chút hồi hộp thì không có khả năng. Bất quá giờ phút này, trong lòng hắn đã ba động rất mãnh liệt. Một cỗ hưng phấn không thể hiểu từ đâu xuất hiện, đem tới sự tỉnh táo tới mức khó tin cho hắn. Kim Chiến Dịch đột nhiên bước lên từng bước một. Quần áo trên người hắn tung bay. Mỗi một lần bay lên là một lần vang động giống như ở giữa hư không đang có lực lượng cường đại nào đó khuếch tán ra bốn phía. Hai tay Hạ Nhất Minh hơi rung lên. Giờ phút này hắn nghe được thanh âm của nước. Lúc ban đầu còn giống như dòng suối nhỏ, nhưng theo cước bộ của Kim Chiến Dịch, loại âm thanh này càng lúc càng to, như từ suối biến thành sông, biến thành biển. Một đại dương mênh mông bát ngát trong nháy mắt xuất hiện trước mắt Hạ Nhất Minh. Sắc mặt hắn khẽ thay đổi. Nếu giờ phút này nhắm hai mắt lại, chỉ dùng hai tay để cảm nhận ngoại giới, như vậy Hạ Nhất Minh cảm thấy chờ đón hắn không phải là Kim Chiến Dịch, mà là ngọn sóng cao hơn 10 thước đang lao về phía hắn. Uy thế cường đại như thế, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng là lần đầu gặp phải. Ngay cả Hồng Vô Cực ngày trước gặp cũng không thể mang tới cho hắn áp lực khó tin như vậy. Giờ phút này, hắn mới hoảng hốt nghĩ tới một việc. Từng có người nói qua cho hắn biết, Kim Chiến Dịch đã từng đánh sâu vào tôn giả cảnh giới, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Khi còn chưa tiến hành giao thủ, Hạ Nhất Minh đối với bản thân tràn ngập tự tin, nhưng khi chính thức giao thủ hắn mới biết được, nguyên lai người đạt tới gần tôn giả cảnh giới nắm giữ uy lực cường đại như vậy. Trách không được Tử Tư Lệ cùng Hỏa Dân không xem trọng hắn, quả nhiên là đã biết trước được điều này. Hai mắt hơi khép lại, Hạ Nhất Minh đứng bình tĩnh tại chỗ, hai tay bắt đầu thi triển một loại thủ ấn kỳ dị. Kình Thiên Nhất Trụ, Kình Thiên Ấn. Ở trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên cảnh Thiên Chỉ Chủ Phong ngày nọ, xung quanh hắn xuất hiện đầy vẻ tang thương. Tựa hồ như hắn là một tòa núi lớn, đứng sừng sững ở đó không biết bao nhiêu năm tháng. Hai tay chậm rãi hướng lên trên, giống như ngọn núi to lớn đứng sừng sững ở trên mặt đất, sau khi trải qua càng hàn năm biến hóa, vẫn cố gắng vươn tới bầu trời. Ánh mắt Kim Chiến Dịch hiện ra vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm ứng được, rõ ràng trên người Hạ Nhất Minh đang xảy ra biến hóa kỳ lạ. Hạ Nhất Minh không phải là một tôn giả, thậm chí ngay cả đỉnh thế cũng chưa hình thành, nhưng bản thân hắn cùng với thiên địa lực xung quanh đã xảy ra giao tiếp. Về điều này, tính ngay cả Kim Chiến Dịch cũng cảm thấy rất đố kỵ. Một kích này của hắn cũng không phải là dùng lực lượng của chính mình, mà là mượn lực lượng của đại địa dưới chân để cho hắn có đủ năng lực chống cự lại đối thủ. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Kim Chiến Dịch rốt cuộc đã đi tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Một trường có vô vàn biến hóa được hắn vỗ thẳng từ trên cao xuống, bao trùm lên người Hạ Nhất Minh. Nhưng mà chỉ sau một lát, trong khí thế của Hạ Nhất Minh xuất hiện một chút không hài hòa. Song trưởng Hạ Nhất Minh rốt cục nâng lên, tốc độ di chuyển cũng không phải là nhanh, nhưng không phải chỉ trong chốc lát là dừng lại. Một ngọn núi cuối cùng từ trong lòng biển sâu nhô lên, lúc đầu chỉ là một tiểu đảo nho nhỏ, sau đó nó từ từ tăng lên biến thành một hòn đảo lớn, thậm chí còn có xu thế trở thành một khối đại lục. Tuy nhiên giờ phút này Hạ Nhất Minh đột ngột ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện ra hải dương ở xung quanh mang tới cho hắn một cảm giác đông đặc. Loại lực lượng này khi phát huy tới một trình độ nhất định liền trở nên vô cùng mãnh liệt. Từ mỗi tấc không gian xung quanh đều có một loại lực lượng rất lớn. Đây là loại lực lượng áp bách không thể nào kháng cự được. Chân khí trong cơ thể Hạ Nhất Minh nhanh chóng chuyển động, hơn nữa không chút do dự tuôn trào ra ngoài. Hắn có ý định đem loại lực lượng đó phá tan đi nhằm giải thoát bế tắc. Chỉ là vô luận hắn dùng sức như thế nào thì đối với loại lực lượng đó cũng không xảy ra chút hiệu quả nào. Ở bên trong cỗ lực lượng đó có khí tức của thủy đang di chuyển, tổ hệ nặng nề dày đặc, và cuối cùng là sự sắc bén của kim. Sắc mặt Hạ Nhất Minh trở nên cực kỳ khó coi. Hắn rốt cuộc đã hiểu rõ được đại biểu cho đỉnh thế chính là cấm chế lực lượng. Đỉnh thế không nghi ngờ gì chính là cấm chế. Ba loại lực lượng thông qua một loại phương pháp đặc thù kết hợp với nhau, hơn nữa còn khiến cho bản thân của chúng thay đổi. Mặc dù không có khả năng giao tiếp với thiên địa chi lực như là tôn giả để thi triển ra hiệu quả thần kỳ của nó, nhưng chỉ với việc ba loại lực lượng này trợ giúp với nhau tạo thành một không gian cấm chế cũng đủ để khiến cho những người đó hơn cường giả ở cảnh giới tam hoa không chỉ một bậc. Sắc mặt Kim Chiến Dịch cực kỳ bình tĩnh, hắn lặng lặng quan sát Hạ Nhất Minh, tựa hồ cũng không có ý định tiếp tục ra tay, nhưng bởi vì ánh mắt bình thản của hắn cho nên mới khơi dậy ý chí chiến đấu được chôn sâu trong lòng Hạ Nhất Minh. Kỳ thật nếu đối mặt với người khác, Kim Chiến Dịch khẳng định sẽ thừa thắng truy kích, nhưng đối thủ lúc này lại chính là Hạ Nhất Minh, trong lòng hắn không khỏi có cảm giác bất đắc dĩ. Là cường giả tam hoa nhưng lại nắm giữ toàn địa chi thuật, kỳ thật là đã ở vào thế bất bại. Cho nên Kim Chiến Dịch cũng không có giống khí thi triển ra thủ đoạn cuối cùng. Nếu để cho Hạ Nhất Minh cảm thấy nguy cơ, hắn sẽ chui xuống lòng đất, như vậy trận chiến đấu này sẽ rơi vào tình trạng khó phân thắng bại. Ngày xưa khi đối mặt với Hồng Vô Cực và Hồ Hồng Linh Thú, Kim Chiến Dịch vẫn có thể ra tay, bởi vì hắn có niềm tin kiên định, bằng vật đỉnh túc chi thế của hắn có khả năng giảm cầm đối thủ. Ít nhất là có thể trì hoãn việc đối thủ sử dụng toàn địa chi thuật, hơn nữa còn đánh bại được một người một thú. Nhưng khi biết khả năng nắm giữ thổ lực lượng của Hạ Nhất Minh, hắn không khỏi có chút mất tự tin. Chỉ cần Hạ Nhất Minh có ý định sử dụng toàn địa chi thuật, thì hắn tuyệt đối không thể ngăn cản nổi. Đang lúc Kim Chiến Dịch tìm cách làm thế nào để dụ Hạ Nhất Minh tiếp tục ra tay, tốt nhất là bằng phương pháp nào đó bắt hắn rời xa khỏi mặt đất một chút, thì hắn cảm giác được Hạ Nhất Minh ở phía đối diện có chút thay đổi, khí thế ở trên người hắn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối mặt với Kim Chiến Dịch, Hạ Nhất Minh ngẩng cao đầu, hai mắt lóe lên vẻ quyết tâm. Thủ ấn trong tay tan biến trong nháy mắt, nhưng bàn tay của Hạ Nhất Minh cũng không buông ra mà giơ cao lên qua đỉnh đầu. Hạ Nhất Minh tự hồ biến mất, thân thể của hắn đã tiêu tán vào không gian. Giống như Kim Chiến Dịch mới rồi, toàn bộ thể xác và tâm thần của Hạ Nhất Minh đều đầu nhập vào trong cường đại lực lượng. Ở trong mắt hắn, Hạ Nhất Minh không còn là ngọn núi cao sừng sững ngàn năm nữa, mà trở thành một cự phủ khai thiên tích địa trước nay chưa từng có. Chân khí khổng lồ giống như thủy triều đang lưu chuyển trong cơ thể Hạ Nhất Minh. Dưới tình huống so đấu, dù Hạ Nhất Minh có ngu ngốc đi nữa, cũng không sử dụng một kích ngũ hành hợp nhất. Nhưng mà trong khoảnh khắc xuất ra thức thứ 23 trong khai sơn tam thập lục thức, đủ khiến cho kim hệ lực lượng trong nháy mắt điên cuồng tập trung lại trên người hắn. Trong nhận thức của hắn, thì cho dù là tôn giả chính thức cũng bị khí thế này làm cho phải lùi lại sau từng bước một. Mà dù thi triển thức thứ 23 này cũng không phải là thi triển từ thức thứ nhất đi lên, mà dù một thức này cũng không phải là uy lực tới mức khó tin, mà dù trong tay Hạ Nhất Minh không có thanh đại khảm đao do Bách Linh Bát biến thành. Nhưng trong mắt Hạ Nhất Minh thì cho dù là một kẻ chưa tụ đỉnh thành công như Kim Chiến Dịch cũng không khác gì từ tự lệ tôn giả. Bàn tay rơi trên cao lóe lên quang mang kim loại sắc bén. Vô luận ở bất cứ góc độ nào xem xét thì đây cũng không phải là một bàn tay của nhân loại mà là một thanh binh khí sắc bén. Khi bàn tay rơi lên cao tới đỉnh điểm, Hạ Nhất Minh không chút do dự bổ về phía trước. Không chút dừng lại, khí thế cường đại mang theo chân khí phát ra tiếng rít chói tai, phá vỡ không gian giam cầm do Kim Chiến Dịch tạo ra, dư lực của nó lao tiếp về phía hắn. Quanh người Kim Chiến Dịch tràn ngập bức tường vững chắc được hình thành bằng chân khí. Khi loại chân khí này tràn ra xung quanh, cho dù là cường giả tam hoa bình thường cũng bị giam trong đó. Đây chính là ưu thế lớn nhất của đỉnh túc chi thế. Nhưng mà một trường do Hạ Nhất Minh thi triển ra lại đem ưu thế đó đánh biến mất. Trong lòng Kim Chiến Dịch không khỏi kinh ngạc tới mức khó tin. Hắn cũng không chỉ bị một kích này làm cho phải khiếp sợ, mà càng làm cho hắn cảm thấy khó tin chính là hắn nhận ra lai lịch một thức này cũng không thể xuất hiện ở phía tây bắc. Hít thật sâu một hơi, rốt cuộc Kim Chiến Dịch thối lui về phía sau một cách nhanh chóng. Cũng giống như Tử Tự Lệ, dưới uy áp cường đại của một thức này, chỉ cần có lựa chọn khác thì không có bất cứ kẻ nào dám liều mạng. Trong tay Hạ Nhất Minh nghe thấy tiếng ào ào giống như tiếng thủy triều thối lui, lại lực lượng ngưng tụ xung quanh người hắn như một cái mạng nhện trong nháy mắt rút lui. Bất quá hắn cũng không buông lỏng tâm tình, bước lên trước từng bước một như bóng với hình bước tới. Trong tay hắn thức thứ 23 trong khai sơn tam thập lục thức đang dần dần được tăng cường uy thế. Hắn giống như một cây búa lớn phá núi rời biển, đi tới tận nguồn gốc của nó để phá hủy. Ánh mắt Kim Chiến Dịch hơi thay đổi, trong mắt nổi lên chiến ý cực điểm. Có lẽ khi Hạ Nhất Minh phá vỡ sự sói buộc do hắn tạo ra, hắn mới đem thanh niên tuổi trẻ chỉ ở cảnh giới tam hoa này đặt lên ngang hàng với mình. Thân hình hắn không hề lui về phía sau, mà đồng dạng xuất ra một quyền. Theo một quyền xuất ra này, thì lực lượng bên người hắn biến mất không còn chút nào nữa, thay vào đó là một loại lực lượng vô cùng trầm ổn. Trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi dâng lên một cảm giác quái dị. Mới vừa rồi thổ hệ kình thiên ấn đón đỡ thế công của Kim Chiến Dịch, bây giờ Kim Chiến Dịch lại sử dụng thổ hệ công pháp để ngăn cản khai sơn tam thập lục thức. Hai bên công thủ trong nháy mắt đã thay đổi một cách khó lường. Tiếng nổ thật lớn vang lên từ chỗ hai người giao phong. Uy lực của khai sơn tam thập lục thức dĩ nhiên bị Kim Chiến Dịch trực tiếp đón đỡ. Mặc dù hai chân Kim Chiến Dịch đã có một nửa lún xuống đất, nhưng hắn dù sao cũng tiếp được một kích của Hạ Nhất Minh. Lúc này đầu gối của Kim Chiến Dịch đã lún sâu vào trong đất, nếu không như thế lập tức sẽ giống như lưới nhện bị xé toạc ra. Kim Chiến Dịch bất quá ở đây chỉ đem một bộ phận áp lực chuyển xuống dưới chân mà đã tạo thành y áp đáng sợ như vậy. Bởi thế mới thấy một thức này trong khai sơn tam thập lục thức cường đại tới mức nào. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lóe lên tinh quang. Một kích vừa rồi nếu như dùng đại khảm đao đánh ra, như vậy Kim Chiến Dịch dù có long thương ở trong tay thì cũng bị chém thành hai nửa. Nhưng mà bọn họ lần này giao chiến cũng không phải là cuộc chiến sinh tử. Nếu thật sự giết chết đối phương thì chỉ sợ người còn sống sẽ phải chịu cảnh lương tâm dày vò. Hắn đang tịnh tiếp tục ra tay, nhưng đột nhiên cảm nhận được một cỗ hàn khí dâng lên trong người. Trước đây hắn từng có kinh nghiệm qua một lần như vậy. Khi mới thành lập gia tộc, hắn đã từng gặp phải thích khách. Tại một khắc trước khi cầm long thương, hắn đã có cảm giác ớn lạnh cả người. Cơ hồ ngay lúc này, cảm giác này bao trùm lên người hắn. Hạ Nhất Minh cũng hiểu rõ được Kim Chiến Dịch đang muốn phản kích. Tâm niệm thay đổi rất nhanh, thân thể hắn đã lựa chọn ra phán đoán chính xác nhất. Hai chân hơi dùng sức, hắn đắc như một cơn gió lướt ra ngoài. Sau đó, hắn lập tức thấy được thân thể Kim Chiến Dịch rời khỏi chiếc hố, từ trên người hắn nổi lên hơi thở kim hệ cường đại mãnh liệt. Cùng với hơi thở khi Hạ Nhất Minh cầm đại khảm đao trong tay, thì cú hơi thở này do hắn phát ra có vài phần cuồng bạo, nhưng ở trên khí thế lại càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Đây là sự khác nhau giữa thương và đao, nhưng nói về mặt uy lực thì hai thứ khác nhau không nhiều. Hơi hoảng hốt, Kim Chiến Dịch tự hồ biến thành một cây thương lớn đâm lại về phía Hạ Nhất Minh. Giống như Hạ Nhất Minh và Đại Khảm Đao, thế công của hắn không có bất cứ cái gì gọi là màu mè. Đối mặt với một thương kinh khủng này, lông tóc Hạ Nhất Minh dựng đứng lên. Thậm chí lúc này hắn còn ngửi được hơi thở tử vong từ đó thoát ra. Cùng với ngày trước bất đồng, một thương này của hắn mặc dù trong tay không có binh khí, nhưng đồng dạng trong tay Hạ Nhất Minh cũng không có. Lúc này, Hạ Nhất Minh cảm thấy quanh người hắn xuất hiện lực lượng giam cầm cường đại. Đây là đỉnh túc chi thế. Một khi hình thành đỉnh túc chi thế là tương đương với người đó nắm giữ được lực lượng không gian cô đọng, trong lúc đối chiến sẽ chiếm được tiện nghi rất lớn. Đến tận lúc này, Hạ Nhất Minh mới hiểu được vì sao khi gặp được đám người Hùng Vô Cực và Dương Hạo thì Kim Chiến Dịch lập tức thay đổi ý định khiêu chiến với bọn họ. Bởi vì trong mắt Kim Chiến Dịch, những người này không có tư cách để hắn khiêu chiến. Than nhẹ một tiếng, nếu là ngày hôm qua, Hạ Nhất Minh có lẽ bất đắc dĩ phải lựa chọn phương án liều mạng hoặc sử dụng toàn địa chi thuật để lánh tạm thời. Nhưng lúc này thì thân thể Hạ Nhất Minh tiếp tục thối lui lại phía sau, cả người hắn giống như một cơn gió nhẹ nhàng, không có một chút dụng lực. Thế nhưng thân thể của hắn vẫn thủy chung bảo vệ khoảng cách một thước với mũi thương của Kim Chiến Dịch. Chỉ là khoảng cách một thước này thôi, nhưng lại giống như chỉ xích thiên nhai, vĩnh viễn không thể với tới được. Một người tiến, một người lùi, tốc độ của Kim Chiến Dịch dù có mau bao nhiêu thì tốc độ lui của Hạ Nhất Minh nhanh bấy nhiêu. Khoảng cách giữa hai người không hề được thu nhỏ lại, cũng không được kéo giãn ra. Khi thế trên người Kim Chiến Dịch càng lúc càng mạnh, cuối cùng đã đạt tới đỉnh. Nhưng cho dù như thế thì hắn vẫn như trước không thể nào kéo ngắn lại khoảng cách giữa hai người. Cuối cùng biết không thể làm gì được Hạ Nhất Minh, khi thế của Kim Chiến Dịch dần hạ xuống tới mức tận cùng. Thân thể hắn đột ngột dừng lại. Hắn đưa ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Nhất Minh, tựa hồ muốn đem con người đối phương nhìn thấu một lần. Hạ Nhất Minh hơi cười, ánh mắt trên mặt không biểu hiện chút vui buồn nào, nhưng trong lòng tràn ngập một loại cảm giác khác thường. Kim Chiến Dịch hít một hơi dài nói, bội phục. Với tu vi võ đạo của hai người, đã hoàn toàn có thể sử dụng khí cơ để công kích địch nhân. Kim Chiến Dịch sau khi xuất ra một thương điên cuồng, đã tập trung toàn bộ tinh thần lên người Hạ Nhất Minh. Dưới sự hỗ trợ của khí cơ, cho dù Hạ Nhất Minh có chạy tới chân trời góc biển thì cũng đừng mong thoát khỏi một thương của hắn. Nhưng mà sau khi Hạ Nhất Minh thi triển ra một chiêu trong Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, hơn nữa sử dụng khí cơ tập trung lên người đối phương, Kim Chiến Dịch cũng không còn đường lui, chỉ có cách liều mạng đón đỡ. Tuy nhiên, sau khi Kim Chiến Dịch đâm ra một thương lại phát hiện, thân hình Hạ Nhất Minh như một cơn gió, căn bản không thể nắm bắt được. Dưới sự trợ giúp của phong lực lượng, thân thể của Hạ Nhất Minh liền biến hóa một cách vi diệu. Chỉ sau một khắc, ngay cả bản thân Kim Chiến Dịch cũng không thể xác định được hơi thở của Hạ Nhất Minh. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể dùng hai mắt mình tập trung lên người Hạ Nhất Minh. Chỉ là không có khí cơ hỗ trợ, thì cho dù kim hệ hơi thở của hắn sau khi đạt tới đỉnh điểm cũng không thể giảm dần đi. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên cảm giác vô lực, đành ép bản thân ngừng truy kích. Hết thảy, mọi biến hóa đó chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Công thủ đổi chỗ cho nhau, rồi lại một lần nữa công thủ lại hoán ngược lại. Ba lần qua lại chỉ bớt quá trong một vài lần hô hấp cuối cùng đã kết thúc. Nhưng chỉ cần ba lần qua lại như vậy, bọn họ đã có cái đánh giá khác về nhau, cũng chính thức trở nên coi trọng đối phương hơn. Hạ Nhất Minh khẽ thở dài nói, may mắn mà thôi. Quả thật, có thể thoát khỏi sự phong tỏa của khí cơ không chỉ do công lao của phong hệ, mà có sự góp sức nhiều bởi hỗn hợp lực lượng mây mù. Chỉ bất quá, Hạ Nhất Minh cũng không sử dụng phương pháp ẩn nặc cho mình mới nghiên cứu ra, cho nên Kim Chiến Dịch cũng chỉ cảm ứng được phong lực lượng, còn đối với vân vụ chi lực lại hoàn toàn không biết gì cả. Điều này cũng không có gì kỳ quái, ngay cả là Tử Tư Lệ cầm quyển bí tịch hơn trăm năm cũng bởi vì không có thiên phú phong hệ mà không phát hiện ra bí mật trong đó, lại càng không nói tới Kim Chiến Dịch. Kim Chiến Dịch vung tay áo lên, khi thế trên người hắn trong nháy mắt biến mất hoàn toàn. Hạ Nhất Minh chần chờ một lúc, hắn lập tức hiểu rõ được ý tứ đối phương, thật sự trong lòng hắn cũng chưa hết hứng thú. Hắn còn có phiên thiên ấn, cùng với lực lượng của phong hỏa chi hoa chưa được sử dụng, thậm chí còn có băng lực lượng và cương hóa chi thuật. Nhưng hắn hiểu được, Kim Chiến Dịch khẳng định cũng có đề bài giữ lại. Nếu hai bên thật sự liều mạng, cho dù là ai cũng không nắm chắc phần thắng. Từ từ, chiến ý trên người Hạ Nhất Minh chậm rãi giảm xuống, Kim Chiến Dịch cao giọng cười to nói, Hạ huynh, Kim mỗ có một thỉnh cầu. Kim huynh nói đi. Ta muốn cùng Hạ huynh liên thủ đánh một trận với Kỳ Liên Song mà. Ánh mắt Kim Chiến Dịch lóe lên quang mang mong chờ. Hạ Nhất Minh không chút do dự lắc đầu, lấy khẩu khí không có nửa điểm thương lượng nói, không được. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 98 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.